Chí Tôn Thần Mộ Hệ Thống, tác giả, Thất Cân Cửu Tiên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 31, đem Dương Mạc để lại cho ta. Mắt Trần có thể thấy trùng kích dần dần tiêu tán, chỉ còn lại đầy trời bụi đất tung bay. Chúng đệ tử trông mong chờ thôi, thì Vương chết hay chưa? Vương chấp sự khẽ lắc đầu, võ vương đỉnh phong thi tộc, há có thể dễ dàng như vậy bị giết chết? Dương Mạc hơi kinh ngạc nhìn Vương chấp sự một cái. Độ uy mới vừa một kích, bốn chém uy lực điệp ra phía dưới. Huyết Dực Thi Vương có thể ngăn cản. Độ uy cùng Thi Vương đều là võ vương đỉnh phong tu vi. Ai mạnh ai yếu, thì nhìn bọn họ người nào cô đọng võ cốt càng nhiều. Một loại võ vương cường giả, cô đọng 9 khối võ cốt liền tiến hành đột phá, bước vào võ hoàng cảnh. Nhưng cũng có cực ít võ tu sẽ cô đọng càng nhiều võ cốt. Chỉ là này độ khó không thể tưởng tượng nổi. Cũng không phải gì đó người cũng có thể làm được. Rốt cục, bụi mù tan hết. Độ uy chật vật thân hình xuất hiện ở đám người trong tầm mắt. Chỉ gặp hắn vị trí phiến kia khu vực đã đầy mục đích xám trắng. Ở trung tâm mặt đất sụp đổ mấy mét. Chỉ là giữa sân đã không thấy xác vương tung tích. Độ uy chau mày. Quét hố to một phen, vội vàng đem ánh mắt rời về phía chúng trưởng lão, mang trên tất cả mọi người, đi mau, thoại âm rơi xuống, Đỗ Uy chạy thẳng tới nhị trưởng lão cùng đại trưởng lão đi. Phản nghịch Lâm Khấu, chịu chết, Lâm Khấu đại kinh, có chút khô cạn đại thủ hung hăng một nắm, toàn lực chém ra một dải lụa đao mang bức lui nhị trưởng lão. Lập tức cầm lên không rõ sống chết Lâm Ngạo Nhiên liền lui. Tần Hàn, các ngươi còn không xuất thủ, là suy nghĩ chờ ta cháu gái ngày khác trở lại báo thù sao? Một bên lui về sau, Lâm Khấu hét to tiếng vang triệt mở tới. Ha ha, Lâm trưởng lão nói chuyện này, chúng ta cái này không đến sao? Tần Hàn lớn tiếng cười từ đằng xa trong rừng truyền tới. Nghe được Tần Hàn thanh âm, Đỗ Uy sắc mặt một lạnh, bỗng nhiên ra tốc. Mấy hơi thở liền bước gần Lâm Khấu trăm thước. Hỗn đản Tần Hàn, ngươi còn không nhanh một chút. Mắt thấy Đỗ Uy càng ngày càng gần, Lâm Khấu sắc mặt nóng nảy không thôi. Mấy hơi thở, dùng Tần Hàn cầm đầu, một đi 6 người từ trong rừng thoan ra. Võ vương cảnh khí tức không che giấu chút nào. Quả là thế, chúng đệ tử thấy thế, đều là sắc biến. Dương Mạc cùng Võ Lăng đoán không sai. Quả nhiên là Phi Vũ Tông cường giả núp trong bóng tối a. Tuy nói chúng đệ tử đã tin tưởng Dương Mạc suy đoán, nhưng thật thấy được Phi Vũ Tông 6 vị võ vương cường giả xuất hiện, chúng đệ tử trong lòng cũng không miễn trầm xuống. Hừ, dĩ nhiên đến, còn không động thủ, bọn họ linh lực tiêu hao nghiêm trọng, chính là tốt nhất thời cơ. Lâm Khấu hừ lạnh nói, tốc độ cũng không dám thả chậm. Tần Hàn đám người đứng tại Lâm Khấu ngoài mấy trăm thước. 6 người trên mặt đều là treo ý cười. Tần Hàn nói, ta là giao thớt, gấp cái gì? Ha ha, Lâm trưởng lão. Không, Lâm tông chủ, Tần mỗ trước tiên cần phải chúc mừng ngươi. Lập tức liền có thể trèo lên tông chủ vị. Chúc mừng Lâm tông chủ. Phi Vũ Tông mấy người vội vàng chắp tay lại phụ họa nói. Lâm Khấu cực kỳ tức giận. Độ uy khoảng cách hắn đã không đủ 50 mét a, mà hắn khoảng cách Tần Hàn đám người còn có mấy trăm mét, để cho Lâm Khấu thổ huyết là Tần Hàn đám người rõ ràng không có dự định tiếp ứng, rõ ràng muốn bẫy bản thân a, còn chúc mừng cái dám. Lâm Khấu, người khác muốn chạy trốn. Độ uy sắc mặt băng lãnh, bạo lực bên trong đột nhiên đưa tay cách không một chảo, thông huyền bắt thiên. Ngang, một tiếng ngẩng cao âm bạo thanh từ Đỗ Uy truyền tay ra. Chỉ gặp hắn lòng bàn tay tuôn ra một đạo dồi dào linh lực. Trong nháy mắt hóa thành một cái hai trượng khổng lồ cự thủ. Cự thủ chớp mắt đã tới. Đem mấy chục thước bên ngoài Lâm Khấu tóm chặt lấy. Theo lấy Đỗ Uy dùng sức vừa thu lại. Liền gặp Lâm Khấu thân hình bay ngược mà về. Trong chớp mắt liền bị Đỗ Uy bắt được. Tốt. Lý Vô Cực các trưởng lão vui mừng quá đỗi, không nhịn được hô nói. Đỗ Uy một tay bắt lấy Lâm Ngạo Nhiên, một tay gắt gao giữ lại Lâm Khấu cổ họng. Thân hình nhanh lùi lại, về tới chúng trưởng lão thân bên cạnh. Tông chủ, để cho ta làm chết hắn. Nhị trưởng lão Lý Vô Cực tức đến nổ phổi nhìn chằm chằm Lâm Khấu. Hận không thể một đao đem hắn chém thành hai khúc. Đỗ Uy sắc mặt ngưng trọng lắc đầu. Cái này chính là Phi Vũ Tông muốn xem đến. Phi Vũ Tông trơ mắt nhìn xem Lâm Khấu bị bắt về tới. Lại không gấp động thủ. Liền là suy nghĩ các loại. Chờ, Lâm Khấu bị chém giết. Như thế vừa đến, ngày khác Lâm Phỉ Nhi trở lại. Cũng trách không được Phi Vũ Tông. Vừa nói, Đỗ Uy bấm tay tại Lâm Khấu trên thân liền điểm. Đem hắn tu vi phong ấn lại. Mới nói, chúng ta 5 người đem hết toàn lực ngăn cản bọn họ. Bát trưởng lão, mang các đệ tử rời đi trước. Bát trưởng lão vết thương trên thi độc đã cơ bản thanh trừ. Bảo vệ một đám đệ tử rời đi vấn đề không lớn. Bát trưởng lão đứng lên nhìn nơi xa chúng đệ tử một cái. Thật dài hút miệng khí. Trọng trọng gật đầu. Liều mạng chết, ta cũng sẽ đem bọn họ mang trở về. Nha, Đỗ Uy, khi nào như vậy nắm chắc khí? Các ngươi linh lực chỉ còn lại 3-4 thành đi. Còn muốn ngăn ta lại nhóm. Tần Hàn trêu tức nói. Đỗ Uy lạnh lùng nhìn về phía Tần Hàn. Ngươi lá gan khi nào biến lớn như vậy? Đan Minh Vương chấp sự theo đi. Ngươi dám đối. Đúng. Bọn họ động thủ, Vương chấp sự bình tĩnh nhìn Đỗ Uy một cái, biết rõ Đỗ Uy là ở mượn bản thân danh tiếng chấn nhiếp Phi Vũ Tông. Lại cũng không nói nhiều, Tần Hàn bật cười một tiếng, ta không biết ngươi đang nói gì, Đan Minh Vương chấp sự không phải đã chết tại Thi Vương trong tay sao? Nghe vậy, Tuyệt Long trận bên trong Vương chấp sự bình tĩnh trên mặt nổi lên tức giận, biến sắc, trầm giọng nói. Rất tốt, Tần Hàn, như hôm nay ta bất tử, trong vòng 7 ngày liền là ngươi Phi Vũ Tông là ngày diệt môn. Dương Mạc đám người đều là cau mày. Phi Vũ Tông, thế mà dự định đem giữa sân tất cả mọi người chém giết. Liền Đan Minh Tổng Bộ Vương chấp sự đều không buông tha. Ha ha, Vương chấp sự, nhìn đến ngươi quả nhiên giống như Dương Mạc này cẩu vật nói tới như vậy. Không cách nào động thủ đây. Tần Hàn cười to nói, Dương Mạc trố mắt nhìn, trầm giọng nói, cẩu vật mắng người nào? Tần Hàn bật cười một tiếng, cẩu vật mắng, hừ, tiểu tạp toái, vốn muốn mượn giúp ngoại lực giết ngươi, bây giờ cơ hội đã đến tới, ta sẽ tự tay giết ngươi. Tần Hàn bây giờ liền Vương chấp sự đều muốn giết, lại không cần lại đi để ý tới ảnh các sự tình. Muốn giết Dương Mạc. Bản thân động thủ liền đi. Dương Mạc bước ra bước chân, sắc mặt băng lãnh đi tới Tuyệt Long trận danh giới. Muốn giết ta, cứ việc tới thử chút. Người nào chết còn không nhất định. Vô chi, Lạc trưởng lão, người võ vương nhị giai tu vi đủ để diệt sát những cái kia tiểu gia hỏa. Đi thôi, đem Dương Mạc để lại cho ta. Tần Hàn châm chọc nói. Lĩnh mệnh. Tần Hàn bên người một vị nam tử trung niên dậm chân mà ra. Cùng lúc đó, Tần Hàn đám người cũng là cùng nhau lướt ra. Dẫn đầu nghênh tiếp Đỗ Uy 5 người. 5 đối. Đúng. 5. Thực lực bản tại bá trọng ở giữa. Nhưng Phi Vũ Tông đám người đều là nằm ở trạng thái đỉnh phong. Mà Thông Huyền Tông 5 người đã linh lực tiêu hao nghiêm trọng. Trong khoảnh khắc, Đỗ Uy đám người liền bị ngăn cản. Kinh người chiến đấu ba động trong nháy mắt tràn ngập. Phi Vũ Tông Lạc trưởng lão vòng qua đám người, nhanh như tia chớp hướng Tuyệt Long trận cướp tới. Bát trưởng lão bất chấp vết thương đau nhức kịch liệt, đồng dạng dùng tốc độ nhanh nhất đuổi tới. Toàn lực quơ ra một đạo kiếm mang đem ngoài trận hơn 10 mét trong phạm vi thi tộc oanh sát. Hò hét nói, ta ngăn cản những cái này thi tộc cùng người kia. Các ngươi đi mau. Vương chấp sự vội vàng thu hồi trận pháp, mang theo chúng đệ tử từ bát trưởng lão đánh vỡ thi tộc thiếu trong miệng thoát đi. Có bát trưởng lão đoạn hậu, những cái kia võ giả cảnh, võ sư cảnh thi tộc căn bản không có truy kích đám người cơ hội. Nhưng mà giờ phút này, Phi Vũ Tông Lạc trưởng lão cũng đến. Hắc hắc, người trước chết đi, Lạc trưởng lão cười lạnh, thừa dịp bát trưởng lão oanh sát thi tộc khe hở. Một kiếm đâm về phía bát trưởng lão phía sau lưng. Bát trưởng lão trên mặt kiên quyết, mãnh xoay người, cũng không tránh nhượng, trường kiếm vạch một cái, thông huyền kiếp chạm, phốc phốc, Lạc trưởng lão một kiếm đâm vào bát trưởng lão ngực, mà bát trưởng lão toàn lực một kích cũng là chém vào Lạc trưởng lão đầu vai, trực tiếp lột Lạc trưởng lão một tay. Lạc trưởng lão con ngươi co rụt lại, thất thanh nói, người điên, hắn căn bản không nghĩ tới, bát trưởng lão thế mà dùng tổn thương đổi tổn thương, dự định cùng hắn đồng quy vu tận. Bát trưởng lão, vừa vặn quay đầu lại nhìn thấy cái này một màn, chúng đệ tử thốt nhiên sắc biến. Tê tâm liệt phế hô nói, bát trưởng lão trên mặt lộ ra điên cuồng tiếu dung, hắc hắc, có thể kéo ngươi đệm lưng, đầy đủ. Lời còn chưa dứt, bát trưởng lão bắt lại Lạc trưởng lão cổ tay, mãnh tiến lên một bước, vô tư trường kiếm đem bản thân lồng ngực đâm xuyên, đồng thời kiếm thế một biến, chém về phía Lạc trưởng lão cần cổ. Lạc trưởng lão con ngươi co rụt lại, cực lực giãy giụa muốn tránh thoát, thế nhưng điên cuồng bát trưởng lão giờ phút này tựa hồ lực lớn vô cùng, vững vàng khóa lại tay hắn cổ tay. Mắt thấy trường kiếm khoảng cách cần cổ càng ngày càng gần, Lạc trưởng lão con người bỗng nhiên thắt chặt. Không được, nơi xa, thông huyền tông chúng đệ tử khóe mắt muốn nứt. Bát trưởng lão làm như vậy rồi, đều là bọn họ a. Liền tại bát trưởng lão gần chém xuống Lạc trưởng lão đầu lâu lúc, hai người bên người mặt đất sụp đổ, đột nhiên xảy ra dị biến. Hạo kiếp kết thúc, diệt kiếp tái hiện, minh tộc xâm lấn. Tiên ma đại loạn, đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế, tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong, mên dân thổ địa, cẩu lưu, hệ thống, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.